nay quan tri phủ lệnh cho chánh tổng thu hồi tất cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.